Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 183, tin tức cuộc họp báo 2. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, Beta, Quỳnh, Bạch Dạ Kinh trước sau vẫn là bộ dáng bình tĩnh. Vừa muốn nói gì, ngay lúc này, cửa hội trường bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Một người phụ nữ trẻ tuổi, nghênh đón tầm mắt mọi người, chậm rãi mà tiến vào. Giữa sân, không có người cản cô ta. Bạch Dạ Kinh trước sau vẫn ngồi ở chủ vị, lù lù bất động, tầm mắt hướng về phía người phụ nữ. Cảm xúc khó phân biệt, nhìn không thấu giờ phút này anh suy nghĩ cái gì. Là Tống duy nhất tiểu thư, mọi người lập tức nhận ra cô tới. Toàn trường oanh động, chào mọi người, Tống duy nhất gật đầu, hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đi đến phía người đàn ông ngồi ở chủ vị. Vừa đi vừa nói, vấn đề mọi người vừa hỏi Tổng thống, không bằng để đương sự là tôi trả lời đi. Tống duy nhất vừa mở miệng, mọi người lập tức điên cuồng lên, trường thương đoàn pháo gì đó toàn bộ rầm rầm dồn về phía cô. Lãnh phi cảnh giác, nhưng Bạch Dạ Kinh thần sắc trước sau chưa từng biến đổi. Nữ chính mọi người vẫn luôn quan tâm, xác thật chính là tôi. Tống duy nhất nói xong, hướng Bạch Dạ Kinh hơi hơi mỉm cười, đầy vẻ ngọt ngào, thần sắc anh trước sau giữ kín như bưng, không phủ nhận, cũng không tán thành, cô ta không rõ tâm tư người đàn ông này, đáy lòng không khỏi có chút bồn chồn. Nhưng nháy mắt tiếp theo, cô lấy hết can đảm, khom người, ở trên mặt anh hôn một cái, nhìn phóng viên bốn phía, nói, 3 ngày sau, là hôn lễ của tôi cùng Tổng thống tiên sinh. Đến lúc đó hy vọng các vị đều tới làm chứng cho chúng ta. Chấm chấm, hình ảnh, cuối cùng dừng trước một nam một nữ. Cuộc họp báo cứ như vậy kết thúc. Hết thảy đều thực viên mãn, Hạ Thiên Tinh ngơ ngẩn nhìn. Thật lâu, không thu hồi tầm mắt, cho đến khi hai cô bé phía trước chuyển đến tiếng nghị luận. Cô mới hồi thần, thật tốt, tớ đã nói Tổng thống tiên sinh sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tớ chính là người ủng hộ trung thành của ngài ấy. Trong đó một cô bé tràn đầy trong giọng nói đều là sùng bái cùng kiêu ngạo. Được rồi, tớ thừa nhận ánh mắt cậu cũng không tệ lắm. Hiện tại thoạt nhìn, anh ta xác thật là người cơ trí đáng để giao phó tín nhiệm lãnh đạo. Vốn dĩ chính là vậy, Tổng thống tiên sinh cũng là người thường. Dù ngài ấy thực sự có vấn đề tình cảm cũng không thể bác bỏ chiến tích kiêu ngạo kia. Bất quá, thật là đáng tiếc Nga, ngài ấy sắp cùng Tống duy nhất kết hôn, trong giọng nói của cô nàng, đều là tiếc nuối, cậu tiếc cái gì nha, người ta là trai tài gái sắc, cộng thêm môn đăng hộ đối, bằng không, cậu còn tưởng rằng trong hiện thực thật là có chuyện cổ tích hoàng tử cùng cô bé lọ lem sao? Trước kia cậu không phải cũng ảo tưởng sao, cậu thích sư phó tổng thống như vậy? Chẳng lẽ cậu không ảo tưởng một ngày nào đó thật sự gả cho ngài ấy? Hừ, mộng tưởng vẫn là phải có. Vạn nhất ngày nào đó gặp quỷ thì sao? Dù không phải gả, có thể làm Tổng thống liếc mắt nhìn tớ một cái. Tớ cũng chết mà không uổng a. Cậu mau mau tỉnh lại đi. Họ hôm nay đã tuyên bố muốn kết hôn. Hai cô gái cậu một câu tới một câu. Hạ Thiên Tinh không tiếp tục nghe nữa. Cũng không muốn nghe, Hạ Đại Bài tựa hồ bị đánh thức, lông mi chớp động, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đại bảo, mẹ đang xem cái gì? Tầm mắt hắn, theo bản năng nhìn về phía iPad trong tay Hạ Thiên Tinh. Cô giật mình, vội vàng bất động thanh sắc tắt video, trên mặt gượng cười, lắc đầu, vừa nãy đang xem văn kiện phiên dịch, con sao lại tỉnh? Hạ Đại Bài đầu nhỏ tròn vo lại ở trên đùi cô cọ cọ. Hai cánh tay nho nhỏ ôm lấy eo cô, con vừa mới mơ thấy Tiểu Bạch, con có mẹ, mơ thấy hai người lại sinh cho con một em gái nhỏ nha. Này đối với trẻ con mà nói hiển nhiên là mộng đẹp. Khuôn mặt nhỏ tươi cười hạnh phúc, có vẻ đặc biệt vui vẻ, chép chép cái miệng nhỏ, nhắm mắt lại, rất nhanh lại ngủ tiếp, tựa hồ là muốn ôn lại giấc mơ vừa nãy, con trai càng vui vẻ. Trong lòng Hạ Thiên Tinh liền càng cảm thấy chua xót khó chịu. Càng không biết nên cùng nhóc mở miệng như thế nào. Nên như thế nào nói cho nhóc. Hết thảy đó, thật đúng là chỉ có ở trong mộng. Tin tức cuộc họp báo thuận lợi kết thúc. Đoàn người Bạch Dạ Kình trở lại văn phòng Tổng thống. Bạch Túc Diệp ở Bạch Vũ Cung Điện chờ anh. Anh đi qua, cô liền buông ly cà phê. Đứng dậy, đi qua phía anh, tư liệu tình báo cậu muốn về Dư Tống. Chị đều truyền tới hòm thư. Cậu chú ý kiểm tra. Mật mã phá giải, chị sẽ truyền qua cho cậu. Bạch Túc Diệp thanh âm đè rất thấp. Thực cẩn thận, Bạch Dạ Kình gật đầu. Vất vả, lần này cuộc họp báo thực thành công. Bạch Túc Diệp mặt có vui mừng. Trên mạng thanh thế của cậu không tồi. Hiện tại chuyện đã qua đi. Không cần lại giữ ở trong lòng. Tôi trước sau tin tưởng cậu có thể đem chuyện này giải quyết tốt. Bạch Dạ Kình nhớ tới cái gì? Ngữ khí lạnh lẽo nói. Cố tình có vài người đối với tôi không tin tưởng. Cậu đang nói, Thiên Tinh, Bạch Dạ Kình không rõ ý kiến nhướng mày. Nhưng dường như cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Bạch Túc Diệp cũng không hỏi nhiều. Chỉ nói, lần này, về hôn lễ, cậu tính, nhớ rõ ngày đó đúng giờ có mặt. Bạch Dạ Kình đánh gãy lời cô nói. Tai vách mạch rừng, Bạch Túc Diệp cũng hiểu. Gật đầu, không nói cái gì nữa. Nhìn thời gian, nói, chị còn có việc, đi trước, đi đâu, triển lãm tranh, Bạch Túc Diệp nói. Tác phẩm của Tina Đại Sư, nghe nói ngài ấy lần này cũng đến đây. Chị muốn tới xem, Bạch Dạ Kình biết sở thích của cô. Chỉ nói, em bảo người đưa chị đi. Không cần, xe chị đỗ ở ngoài. Huống hồ, loại chuyện thưởng họa này. Chị chỉ muốn an tĩnh một mình. Bạch Túc Diệp rời đi. Bạch Dạ Kình dựa trên sofa. Cho đến lúc này cả người mới rốt cuộc có thể lơi lỏng vài phần. Nhớ tới cái gì, anh xắn tay áo sơ mi, nhìn cánh tay, trên cánh tay phải, có một dấu răng nhợt nhạt, tối hôm qua là cô gái nhỏ kia cắn, chịu không nổi anh lăn lộn như vậy, lại không có biện pháp với anh, cho nên, thời điểm cô tức lên liền cắn người. Bạch Dạ Kình nhớ tới tối hôm qua cô ở dưới thân mình yêu kiều rên rỉ, khóe môi không tự giác gợi lên, tâm thần khô nóng không yên. Nhưng nghĩ lại nhớ tới hiện tại cô lại tiêu sái rời đi như vậy. Ngực liền bùng lên một ngọn lửa vô danh, sắc mặt lại một lần nữa trầm xuống. Cũng không biết hai mẹ con hiện tại ở nơi nào. Lên xe, đi liên tục 4 giờ. Hạ Thiên Tinh mang theo Đại Bạch đến được Lương Thành đã tầm 6 giờ nhiều. Vào mùa này, bây giờ trời đã tối rất nhiều. Hạ Thiên Tinh kéo theo hành lý đi ra nhà ga. Nhìn đường phố tịch liêu lại xa lạ, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hoang vu, nếu không phải có Hạ Đại Bạch đi theo bên người, đại khái cô sẽ không thể chịu nổi. Đại bảo, chúng ta hiện tại đang đi đến nhà bà ngoại sao? Hạ Đại Bạch nằm ống quần cô, Hạ Thiên Tinh đứng ở bên đường, đón xe taxi ngừng ở bên chân bọn họ, cô đem quà tặng để vào cốp sau. Lại nói địa chỉ, châm trước một chút, cô vẫn bấm một dãy số, cách Trương.